Đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 75 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, sau cuộc kịch chiến trong hầm nứt đá, Hư Trúc bị Lý Thu Thủy điểm huyệt bất động, cả hai bà lão đều trọng thương do chưởng lực của đối phương cũng nằm bất động. Trong khi đó, ngọn đuốc lúc nãy văng trúng một bao bông gòn bốc cháy, nước đá tan chảy xuống, làm nước trong hầm dâng lên, cái chết đến rất gần. Mượn thân thể Hư Trúc nằm giữa để truyền lực, hai bà lão dồn lực một âm một dương truyền sang để giết cho đối phương chết trước mình. Vô tình, Hư Trúc nhận được công lực gần 100 năm tu luyện của cả hai dị nhân, đồng thời huyệt đạo được giải khai. Chàng tức tốc ôm hai bà lão phóng chạy thoát ra ngoài. Mãi đến cánh rừng hoang vắng mới dừng chân. Lúc hai bà lão tỉnh lại đều đã kiệt lực, ngồi dựa vào gốc cây dưỡng thần. Đồng mổ nghe tiếng len keng, vội ra lệnh cho Hư Trúc bắn pháo hiệu lên trời. Lý Thu Thủy ngã ra tắt thở. Bọn đệ tử cung linh thú cưỡi lạc đà đến nơi. Đồng mổ mừng rỡ thắng được Lý Thu Thủy. Đồng mổ bảo Hư Trúc lấy một chiếc nhẫn huyền thạch đeo vào và tuyên bố đã truyền thụ cho chàng tuyệt học sinh tử phù, Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ và Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Kể từ hôm nay, Hư Trúc đã là chủ nhân cung linh thú, trưởng môn nhân phái Tiêu Dao. Khi Hư Trúc làm rơi ra bức họa, đồng mổ thấy người trong tranh không phải là Thu Thủy, khoái chí cười sộ, kiệt lực rồi tắt thở. Lý Thu Thủy dùng phép quy tức, lúc ấy mới tỉnh lại, thấy đồng mổ tắt thở và người trong tranh chính là muội tử của mình. Bà ta khoái chí quá cũng cười sộ lên, kiệt hết tàn lực rồi tắt thở. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Thiên Long Bát Bộ. Bà đưa bức tranh lên nhìn một lúc nữa, lại gọi: "Sư ca, bức tranh này huynh vẽ từ lúc nào? Huynh vẽ ta nên mới kêu đồ đệ đem tranh đến Vô Lượng Sơn tìm ta. Nhưng trong lúc vô tình, huynh lại vẽ thành tiểu muội của ta. Huynh có tự biết không? Trong lòng huynh thật sự chỉ có nó mà thôi. Khi xưa huynh si tình pho tượng là vì sao? Bây giờ ta đã hiểu rồi." Hư Trúc nghĩ thầm: "Phật tổ đã dạy, cuộc sống trên đời khó mà tránh khỏi ba thứ độc là tham sân si. Sư bá, sư phụ, sư thúc, ba vị đều là những nhân vật xuất phàm mà cũng bị quay cuồng trong tam độc, dù võ công tuyệt thế mà trong tâm những phiền não như bọn phàm phu tục tử tầm thường." Lý Thu Thủy quay lại nhìn Hư Trúc nói: "Hiền tiệt, ta cùng sư phụ của ngươi có một đứa con gái, nay đã gả cho nhà họ Dương ở Tô Châu. Khi nào có rảnh..." Đột nhiên bà lắc đầu thở dài nói: "Thôi, không cần nữa. Chẳng hiểu nó còn sống trên thế gian không, mà mỗi người đều có cuộc sống riêng." Đột nhiên bà thét lên: "Sư tỷ, chị em ta đều là loài sâu bọ đáng thương, đều bị con người vô lương tâm đó lừa gạt." Lý Thu Thủy cười lớn mấy tiếng rồi ngã ngửa về đằng sau tắt hơi. Hư Trúc cúi xuống nhìn thì thấy mũi và miệng bà ứa máu ra, đã ngừng thở mà chết. Chuyến này y vừa thấy hai vụ giả chết cũng phải cảnh giác, nhưng hình như lần này bà chết thật rồi. Hư Trúc nhìn hai xác chết không biết làm thế nào. Mụ già cầm đầu bộ hiệu thiên nói: "Chủ nhân, chúng ta có cần đưa di thể giáo chủ và cung linh thú để an táng cho long trọng không? Xin chủ nhân chỉ thị." "Như vậy là phải." Y lại trỏ thi thể Lý Thu Thủy nói: "Vì này là sư muội của giáo chủ các ngươi, tuy trước kia có quán thù với giáo chủ, nhưng người chết rồi thì quan cừu coi như hết. Theo ta thì nên đưa cả hai vị về an táng, Các ngươi nghĩ sao? Mụ già khom lưng đáp: Xin dân. Hư Trúc thấy trong lòng thoải mái, chỉ sợ bọn đàn bà áo xanh này thù hằn Lý Thu Thủy, không chịu an táng thi hài mụ mà còn muốn đập tan xác cho hả giận. Y không ngờ họ ngoan ngoãn vâng lời, không phản đối chút nào. Thật ra bọn nữ nhân dưới trướng đồng mổ kính sợ chủ nhân vô kể, tuyệt không dám trái ý. Bây giờ Hư Trúc là tân chủ nhân của chúng, y chỉ nói một lời là ai nấy trăm đắp làm theo. Mụ già chỉ huy quần nữ dùng chăn khiên bọc hai xác chết lại cẩn thận, để lên lưng lạc đà, rồi kính cẩn mời Hư Trúc cưỡi lạc đà đi trước. Hư Trúc khiêm tốn mấy câu, nghĩ rằng việc đã đến thế này, thôi thì mình cũng an táng hai vị đồng lý đàng hoàng, rồi sẽ trở về chùa Thiếu Lâm chịu tội. Y hỏi danh tính mụ già thì mụ đáp: Phu quân của nô tỳ họ Dư, nên cố giáo chủ kêu bằng Tiểu Dư, chủ nhân muốn gọi thế nào cũng được. Đồng mổ đã ngoài cửu tuần, gọi mụ này bằng Tiểu Dư là phải. Hư Trúc không dám gọi thế, liền nói: Dư bà, pháp hiệu tại hạ là Hư Trúc, chúng ta nên xưng hô ngang hàng, nếu cứ gọi là chủ nhân mãi thì tại hạ phải tổn thọ mất. Dư bà phục xuống đất, tuôn nước mắt nói: Chủ nhân khai ân, chủ nhân muốn giết muốn đánh thế nào nô tỳ cũng cam tâm, chỉ khẩn cầu chủ nhân đừng đuổi nô tỳ khỏi cung Linh Thứ. Làm gì có chuyện đó, tại hạ đánh người giết người để làm gì? Rồi y đưa tay ra đỡ mụ dậy. Cả đám nữ nhân thấy thế liền quỳ xuống năn nỉ: Chủ nhân khai ân. Thì ra đồng mổ trước kia lúc nào tức giận thì mới ăn nói lịch sự, sau đó sẽ dùng thảm hình khổ sở. Bọn động chúa, đảo chúa, ô lão đại nếu được đồng mổ phái người đến nhục mạ đánh đập thì mở tiệc ăn mừng, coi như thoát khỏi đại nạn. Bây giờ bọn nô tỳ thấy Hư Trúc lịch sự với dư bà thì tưởng là sắp có quả lớn, nên quỳ cả xuống năn nỉ. Hư Trúc hỏi rõ nguyên do rồi an ủi mấy lần, nhưng quần nữ vẫn không yên tâm. Hư Trúc leo lên lưng lạc đà, rồi bảo quần nữ cũng cưỡi lạc đà mà đi, nhưng chúng nhất định không dám, chỉ dắt lạc đà đi theo. Hư Trúc nói: Chúng ta phải mau về đến cung Linh Thú, không thì thời tiết đang nóng bức, chỉ sợ di thể giáo chủ có biến. Bây giờ bọn họ mới dám cưỡi lạc đà, nhưng đi theo sau cách một quãng xa. Hư Trúc muốn hỏi cho biết tình hình trong cung Linh Thú, nhưng không tiện nên lại thôi. Đoàn người nhắm hướng Tây mà đi gấp. Được 5 ngày thì gặp người đưa tin của bộ Chu Thiên. Dư bà phóng tín hiệu lên, người đưa tin liền quay về báo cáo. Chẳng mấy chốc, bọn nữ nhân bộ Chu Thiên cưỡi lạc đà chạy như bay tới nơi. Toàn thể bọn này đều mặc áo tía. Chúng sụp lạy trước thi thể đồng mổ, rồi ra mắt tân chủ nhân. Thủ lãnh bọn Chu Thiên họ Thạch, mới ngoài 30 tuổi. Hư Trúc gọi bằng Thạch Tẩu. Y sợ bọn nữ nhân kia sinh nghi mà sợ hãi, không dám nói chuyện lễ phép, chỉ an ủi sơ sơ, quý lão bọn chúng dọc đường vất vả. Quần nữ bộ Chu Thiên đều cảm mừng lạy tạ. Hư Trúc không dám xưng hô ngang hàng, chỉ bảo họ đừng gọi mình là giáo chủ, gọi là chủ nhân được rồi. Quần nữ đều cung kính tuân theo. Đoàn người lại đi về hướng Tây mấy ngày nữa. Bộ Hiểu Thiên và bộ Chu Thiên phái người đi liên lạc với năm bộ Xích Thiên, Dương Thiên, Quyền Thiên, U Thiên, Thành Thiên, triệu tập đến đông đủ. Chỉ có bộ Loan Thiên là đi tìm đồng mổ ở phía chính Tây, khoảng cách rất xa nên chưa liên lạc được. Cung Linh Thứ không có một nam nhân nào, một mình Hư Trúc ở với mấy trăm phụ nữ nên cực kỳ bẽn lẽn. May mà quần nữ đối với y cực kỳ cung kính. Y không hỏi thì chẳng ai dám lên tiếng, thành ra cũng đỡ được nhiều điều phiền phức. Một hôm đoàn người đang đi thì một nữ nhân áo xanh cưỡi lạc đà như bay chạy tới. Chính là một thám tử của bộ Quyền Thiên đi trước dò đường. Thị cầm cây cờ xanh phất loạn lên, ra hiệu phía trước có biến cố, chạy gấp về phi báo với thủ lĩnh bản bộ. Thủ lĩnh bộ Quyền Thiên là một cô nương chừng 20 tuổi, tên là Phù Mẫn Nghi. Cô được tin báo, hấp tấp nhảy xuống lạc đà, chạy đến trước mặt Hư Trúc nói: Khởi bẩm chủ nhân, thám tử của nô tỳ báo cáo bọn thuộc hạ 36 động, 72 đảo của bản cung, nhân lúc giáo chủ bị nạn, cả gan nổi lên làm phản, tiến đánh núi Phiêu Diễu. Bộ quân thiên phòng thủ nghiêm mật các ngã đường lên núi, bọn tà ma kia chưa làm gì được. Nhưng mấy vị tỉ muội của bộ quân thiên chạy xuống núi để cầu cứu đã bị chúng giết chết. Hư Trúc đã biết chuyện bọn động chúa, đảo chúa tạo phản, nhưng y tưởng bọn kia không giết được đồng mổ, bất bình đạo nhân mất mạng, ô lão đại trọng thương, cứ yên chí bọn họ thấy khó khăn mà giải tán rồi. Không ngờ đã 4 tháng nay mà họ vẫn đang kéo nhau dây đánh núi phiêu diễu. Hư Trúc từ bé vẫn ở chùa Thiếu Lâm, ít hiểu nhân tình thế thái, gặp việc không biết phải đối phó ra sao. Y ngẩn ra một lúc rồi ấp úng. Việc này thì... Lại nghe tiếng gió ngựa dồn dập, hai người nữa phóng ngựa đến. Một người bộ quyền thiên đi trước, theo sau là một nữ nhân áo vàng nằm trên lưng ngựa, mình giấy đầy máu, tay trái bị chặt cục. Phù Mẫn Nghi vẻ mặt bi phẫn nói: "Chủ nhân, đây là Trình Tỷ Tỷ, phó thủ lĩnh bộ quân thiên, e đằng khó mà qua khỏi." Thiếu nữ họ Trình đã ngất xỉu, quần nữ bèn súng lại tìm cách cầm máu, nhưng hơi thở chỉ còn thoi thóp, dường như sắp chết đến nơi. Hư Trúc thấy người trọng thương, bỗng nhớ tới phép trị thương mà Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà đã dạy cho. Y dục lạc đà đến gần, đưa ngón tay giữa bên trái ra búng dèo déo lên không 5 cái, để phong tỏa mấy huyệt đạo gần chỗ cánh tay bị chặt đứt. Lập tức máu ngưng chảy. Hư Trúc lại sử chiêu Tinh Hoàng Khiêu Trịch của Đồng Mổ, búng 1 cái thứ 6. Một luồng Bắc Minh chân khí hùng hậu thúc vào huyệt trung phủ trên cánh tay của thiếu nữ bị thương, thì bỗng ôi cha một tiếng tỉnh lại nói ngay: "Các vị tỷ muội, mau lên núi phiêu diễu tiếp ứng, bọn ta không chống cự nổi." Hư Trúc điểm cách không chẳng phải là muốn phô trương tuyệt kỹ, mà vì người bị thương là một thiếu nữ. Y đã không phải là hòa thượng nữa, song đệ tử nhà Phật giới sắc đã quen, không tiện đụng chạm vào thân thể nữ nhân. Không ngờ mấy cái búng tay hời hợt của y hiệu nghiệm như thần. Trong người Hư Trúc đã chứa gần hết nội lực của 3 tay đại cao thủ là Vô Nhai Tử, Thiên Sơn Đồng Mổ và Lý Thu Thủy, dĩ nhiên không phải tầm thường. Quần nữ các bộ vì tuân theo di mệnh của Đồng Mổ mà coi Hư Trúc như tân chủ nhân. Thấy y còn trẻ, nói năng hành động nhiều chỗ ngốc nghếch, chưa thành tâm kính phục. Huống chi đa số nữ nhân ở cung Linh Thứu đã bị nam nhân tàn hại đến người chết nhà tan. Lại được Đồng Mổ giáo huấn cho thù hận nam nhân như độc xà mãnh thú. Lúc này họ thấy Hư Trúc xuất thủ theo đúng công phu của cung Linh Thứu mà nội lực lại cao thâm tột độ, đều vừa kinh hãi vừa sung sướng, hoan hô ầm ĩ. Quần nữ đều lại đạp xuống đất, kính phục Hư Trúc như một vị thiên thần. Hư Trúc thất kinh gọi: "Làm gì vậy? Mau đứng dậy đi." Đã có người báo cho thiếu nữ họ Trình biết việc giáo chủ quy tiên. Thanh niên này vừa là ân nhân vừa là truyền nhân của giáo chủ, là tân chủ nhân của bản cung. Thiếu nữ họ Trình tên gọi Trình Thanh Sương, ráng leo xuống ngựa, đến thi lễ với Hư Trúc: "Đa tạ chủ nhân cứu mạng, xin chủ nhân đến cứu ngay các tỷ muội trên núi. 4 tháng này bọn nô tỳ cố sức chống cự, nhưng ít người không địch lại số đông, tình trạng cực kỳ nguy hiểm." Nàng nói xong lại phủ phục xuống đất, không ngẩng đầu lên nữa. Hư Trúc vội nói: "Thạch Tẩu, người đỡ cổ dậy đi. Dư Bà, bây giờ tính sao đi?" Dư Bà cùng đi với tân chủ nhân 10 ngày, đã biết y thật thà trung hậu, ít hiểu việc đời, liền đáp: "Khải bẩm chủ nhân, núi phiêu diễu còn cách đến 2 ngày đường, tốt nhất là chủ nhân hãy lệnh cho nô tỳ dẫn thuộc hạ bản bộ lập tức chạy về cứu cấp. Chủ nhân thống lĩnh mọi người đi sao? Chủ nhân về đến nơi thì bọn yêu ma kia lập tức phải tan tành, không đáng lo nữa." Hư Trúc gật đầu, nhưng lại nghĩ có điều gì không ổn, nhất thời chưa quyết định. Dư Bà quay lại bảo Phù Mẫn Nghi: "Phù muội, chủ nhân vừa mới kế vậy, chưa kịp thay đổi y phục uy nghi để hàng phục yêu ma. Muội là châm thần của bản cung, phải lập tức may một bộ y phục cho chủ nhân." Phù Mẫn Nghi đáp: "Phải lắm, tiểu muội cũng đang nghĩ như vậy." Hư Trúc sửng sốt, không hiểu vì sao đang lúc nguy ngập mà họ còn nghĩ đến việc may quần áo, thật là tính khí nữ nhân. Quần nữ đều nhìn Hư Trúc để chờ y ra lệnh. Hư Trúc cúi đầu xuống, bỗng nhận ra mình 4 tháng áo không thay, 4 tháng không giặt giũ, tăng bào vừa rách nát vừa bẩn thỉu, chính mình cũng ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Giữa đám nữ nhân phục sức qua lệ, y không khỏi hổ thẹn. Huống chi mình không phải là hòa thượng nữa thì cũng không nên mặc tăng bào. Thực ra quần nữ đã coi Hư Trúc là chủ nhân, khi nào lại quan tâm đến quần áo đẹp hay xấu. Họ chăm chú nhìn y là để chờ lệnh, nhưng Hư Trúc tự thấy mình ăn mặc rách rưới dơ bẩn nên ra chiều ngượng nghịu. Dư Bà chờ một lúc lại hỏi: "Chủ nhân, nô tỳ đi trước được không?" "Chúng ta cùng đi với nhau, cứu người là gấp. Y phục của ta tuy dơ bẩn, nhưng sao sẽ giặt cũng được, không quan trọng đâu. Y liền thúc lạc đà chạy đi, quần nữ cũng lên ngựa chạy theo rất gấp. Lạc đà rất gian sức mà chạy cũng nhanh, không kém gì ngựa. Đoàn người chạy mấy chục dặm đường mới tìm chỗ nghỉ ngơi để thổi cơm. Dư Bà chỉ ngọn núi phía tây bắc giữa đám mây mù, nói với Hư Trúc: "Chủ nhân, đó chính là núi Phiêu Diễu. Ngọn núi này quanh năm tuyết phủ, nhìn xa xa như có như không, nên mới gọi là Phiêu Diễu." "Xem ra còn xa lắm, chúng ta phải đến càng sớm càng tốt. Ăn uống xong phải lên đường lập tức." Quần nữ đồng thanh đáp: "Dân, đa tạ chủ nhân lo lắng đến tỷ muội bộ quân thiên." Cơm nước xong, đoàn người lại lên đường. Cả bọn gấp rút đi suốt ngày đêm, dọc đường chết không ít lạc đà. Lúc đến chân núi Phiêu Diễu mới là sáng sớm ngày thứ hai. Phù Mẫn Nhi nâng một vật màu sắc rực rỡ, khom lưng trao cho Hư Trúc nói: "Nô tỳ may giá dụng về, xin chủ nhân mặc thử." Hư Trúc ngạc nhiên hỏi: "Cái gì vậy?" Rồi đón lấy mở ra xem, thì ra một tấm trường bào. Cái áo này may bằng gấm đoạn rất tốt, đủ màu sắc cân đối nhau. Đường kim mũi chỉ khéo léo tuyệt vời. Thì ra Phù Mẫn Nghi cắt nhiều mảnh vải trên y phục của quần nữ để khâu thành tấm trường bào này. Hư Trúc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói: "Phù cô nương có ngoại hiệu Châm Thần là rất đúng. Đang cử lật đà chạy nhanh mà vẫn may được cái áo đẹp như vậy." Y bèn cởi áo thời tu, thay đổi y phục. Tấm trường bào này rất vừa vặn, viền bằng da báo lại càng thêm phần sang trọng. Chỗ da viền này cũng cắt từ áo của bọn nữ nhân ra. Hư Trúc mặc bộ áo hoa lệ này vào, tướng mạo cũng bớt mấy phần xấu xí. Lúc này đoàn người đã đến đầu đường lên núi. Dọc đường Trình Thanh Sương đã báo cáo: "Cường địch đã đánh lên đến ngọn Đoạn Hồn. Núi Phiêu Diễu có tất cả 18 ngọn hiểm trở, thì 13 ngọn đã bị chiếm đóng. Quần nữ bộ quân thiên đã tử thương quá nửa, tình thế cực kỳ nguy hiểm." Thạch Tẩu dung đao hô lớn: "Núi Phiêu Diễu có 9 bộ thì 8 bộ đã hạ sơn, chỉ còn một bộ thủ thành. Địch nhân thừa lúc vắng người đến tập kích, thật là vô sĩ. Xin chủ nhân hạ lệnh cho toàn thể bọn thuộc hạ tấn công lên núi, quyết tử chiến với loài đạo tặc." Dư Bà nói: "Thạch muội đừng nóng nảy, thế địch quá lớn. Bộ quân thiên dựa vào địa thế hiểm trở mới chống giữ được hơn 100 ngày. Bây giờ chúng ta ở chân núi lại bị bất lợi. Địch nhân ở thế phản khách di chủ, từ trên cao đánh xuống." Thạch Tẩu nói: "Thế thì phải làm thế nào?" "Chúng ta âm thầm lên núi, địch nhân biết càng chậm càng hay." "Như bà nói phải lắm." Y đã lên tiếng, không ai dị nghị gì nữa. Quần nữ 8 bộ chia thành từng đội, tiến lên núi không một tiếng động. Lúc trèo núi rất dễ phân biệt khinh công hay dở thế nào. Hư Trúc thấy mấy vị thủ lĩnh Dư Bà, Thạch Tẩu, Phù Mẫn Nghi, tuy phận nữ nhi mà thân pháp mau lẹ dị thường, thì nghĩ bụng: "Dưới trướng tướng giỏi, không có quân hèn, thuộc hạ của sư bá quả nhiên bản lãnh không vừa." Mỗi nơi hiểm yếu đều dương giải đầy binh khí gãy cùng đá dở ra, rõ ràng lúc địch nhân tiến đánh đã xảy ra trận chiến đấu khủng khiếp. Đi qua ngọn Đoạn Hồn, đỉnh Thất Túc, khe Bách Trượng thì tới Tiếp Thiên Kiều. Cây cầu này vốn chỉ là một sợi xích sắt treo giữa hai vách núi cao chót vót, bây giờ đã bị địch nhân dùng bảo đao chặt đứt đôi. Hai vách núi cách nhau đến 5 trượng, khó mà nhảy qua được. Quần nữ nhìn nhau kinh hãi, nghĩ thầm: "Không chừng tỷ muội bộ quân thiên đã bị quân phản loạn giết hết rồi." Họ đều biết Tiếp Thiên Kiều là cửa ải hiểm yếu cuối cùng. Dưới Tiếp Thiên Kiều là vực sâu muôn trượng, toàn đá tai mèo lởm chởm. Những người được đến cung linh thiếu đều có bản lĩnh cao siêu, khinh công thượng thặng. Muốn nhảy qua bên kia thì chỉ đáp chân vào dây sắt là lướt qua chẳng khó khăn gì. Lúc Trình Thanh Sương xuống núi thì địch nhân mới tấn công tới Đoạn Hồn Nhai, còn cách Tiếp Thiên Kiều khá xa. Dĩ nhiên tỷ muội bộ quân thiên đã phái người canh giữ cây cầu này rất nghiêm ngặt. Hễ địch tiến đánh là mở khóa cho dây xích sắt tách rời làm 2 đoạn, rớt xuống 2 bên. Khe núi này cũng không rộng lắm, chỉ chừng 5 trượng. Nhưng nếu không có dây xích giăng ngang để làm điểm dừng chân, thì dù bản lĩnh nghiêng trời cũng không nhảy qua nổi. Lúc này sợi dây xích đã bị chặt đứt, rõ ràng là bị phá hoại. Chắc địch nhân tấn công quá đột ngột nên bộ quân thiên không kịp mở khóa. Thạch Tẩu dùng thanh liễu diệp đao rít lên dèo déo kêu gọi: "Như bà, mau mau nghĩ cách vượt qua khe núi này." Tính mụ rất nóng nảy, khi gặp chuyện nan giải thì không bình tĩnh được, Chỉ La Quản càng thêm rối. Dư Bà đáp: biết làm thế nào được, thật là khó giải quyết. Mụ chưa dứt lời, phía sau núi đã nổi lên tiếng rú thê thảm, đúng là thanh âm nữ nhân. Quần nữ máu nóng như sôi, biết là mấy tỷ muội bộ quân thiên vừa trúng độc thủ. Chỉ hận mình không có cánh để bay qua khe núi về cung Linh Thứ, cùng địch nhân một phen tử chiến. Mọi người lớn tiếng mắng chửi ồn ào, nhưng chẳng nghĩ ra cách nào để vượt qua khe núi cực kỳ hiểm trở này. Hư Trúc nhìn xuống vực sâu, thấy không có cách nào trèo xuống được. Y nhìn bọn nữ nhân đang lo lắng, nghĩ thầm: bọn họ gọi ta là chủ nhân, mà gặp chuyện khó giải quyết, ta lại không có kế sách gì, thì nói chuyện sao được? Kinh Phật có dạy, lục độ của Bồ Tát, thì bố thí là đâu? Ta còn sợ cái gì mà không xả thân giúp người? Y bèn cởi áo bào của Phù Mẫn Nghi vừa may tặng, cất tiếng gọi: Thạch Tẩu, cho ta mượn binh khí. Thạch Tẩu vâng một tiếng, trở chui kính cẩn trao thanh liễu diệp đao sang. Hư Trúc đón lấy, giận Bắc Minh chân khí truyền vào thanh liễu diệp đao, rung cổ tay một cái. Một tiếng chát vang lên, đầu xích sắt gắn vào vách núi phía bên này đã bị chặt đứt. Liễu diệp đao vừa mỏng vừa nhỏ, tuy sắc bén nhưng không phải là một thanh bảo đao. Thế mà Hư Trúc giận chân khí vào lại chặt xích sắt dễ như chặt tre. Hư Trúc trả đao cho Thạch Tẩu, rồi cầm lấy đoạn xích sắt đề khí nhảy giọt ra vực thẳm. Quần nữ cất tiếng la quảng, Dư Bà, Thạch Tẩu, Phù Mẫn Nghi cùng kêu lên: chủ nhân, đừng mạo hiểm. Tiếng hô chưa dứt thì Hư Trúc đã nhảy đến giữa khe núi, vận động chân khí trong người, đang lơ lửng trên không, chợt lộn người một cái, bay qua gần đến bờ bên kia. Thân thể y hạ thấp xuống, xem ra không khỏi rơi xuống vực nát xương. Nhưng trong lúc đang hạ xuống, Hư Trúc liền dung đoạn dây sắt ra chiêu Tần Liễu Xuân Yến, quấn được vào nửa đoạn dây xích đang treo ở vách núi bên kia. Rồi y mượn đà giọt người lên một vòng, đứng vững bên kia bờ vực thẳm. Hư Trúc quay lại nói: mọi người đợi đây, để ta đi xem tình hình sau đã. Bọn Dư Bà vừa sợ hãi vừa kính phục, đồng thanh đáp: xin chủ nhân cẩn thận. Hư Trúc chạy ra sau núi, tìm chỗ vừa có tiếng rú. Y chạy đến một quãng đường hẹp thì thấy xác hai nữ nhân nằm lăn ra đất, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi vẫn còn đang chảy. Hư Trúc chắp tay nói: A Di Đà Phật, tội nghiệp, tội nghiệp. Rồi quỳ bên hai xác chết niệm một bài giảng sinh chú, sau đó mới theo đường mòn chạy lên đỉnh núi. Càng lên cao, sương trắng càng dày đặc che khuất cả lối đi. Nhưng y chạy rất nhanh, không đầy nửa giờ đã đến đỉnh núi Phiêu Diễu. Hư Trúc cố nhìn xuyên qua đám mây mù, chỉ thấy những cây tùng to lớn, tuyệt không một tiếng người. Y ngẩn ra tự hỏi: quần nữ bộ quân thiên bị giết sạch rồi sao? Thật là quá nghiệt mà. Y liền hái mấy trái tùng nhét vào trong bọc, nghĩ thầm: trái tùng ném ra cũng có thể chết người, ta phải hết sức nhẹ tay, cốt để địch nhân hoảng sợ mà chạy trốn, nhất định không vô ý giết ai. Đường ở chỗ này lót đá xanh thật là ngay ngắn, phía nào cũng dài 8 thước, rộng 3 thước. Đây là vùng núi đá, dĩ nhiên thừa thải vật liệu, nhưng đẽo gọt cho thành một đại lộ nhẵn nhụi thì thật là công trình vĩ đại, xem chừng không phải do quần nữ thuộc hạ đồng mổ làm ra. Con đường lớn lát đá xanh này dài chừng 2 dặm, cuối đường có một tòa lâu đài to lớn xây bằng đá. Hai cánh cổng có khắc hai con chim thú cao đến 3 trượng, mỏ nhọn vuốt sắc trông oai phong lẫm liệt. Cánh cổng chỉ khép hờ, vẫn không thấy một bóng người. Hư Trúc từ từ tiến vào, vượt qua hai gian đình viện, bỗng nghe tiếng người quát hỏi: con tiểu yêu, cất giấu bảo vật ở đâu? Bọn mình có chịu cung khai không? Một thanh âm phụ nữ mắng lại: quân cẩu tặc, việc đã đến thế này, chúng ta còn ham sống nữa à? Bọn mi chỉ nằm mơ thôi. Lại có tiếng nam nhân nói: dân đạo chúa, chúng ta cứ ông tùng nói chuyện, phải nóng nảy làm gì? Dân đạo chúa đối xử với nữ nhân như vậy, không khỏi có điều thái quá. Hư Trúc nhận ra lời khuyên giải đó là thanh âm của Đoàn công tử nước Đại Lý. Lúc Ô lão đại toan loạn đao phân thay đồng mổ, cũng chỉ có vị Đoàn công tử này dùng lời chính trực khuyên can. Hư Trúc nghĩ thầm: vị công tử này dường như không biết võ công, song khí phách anh hùng, đầy lòng nghĩa hiệp, hơn những tay cao thủ võ học nhiều, thật khiến cho người ta phải bội phục. Dân đạo chúa lại nói: bọn nha đầu quỷ sứ này muốn chết thì dễ lắm, nhưng trong thiên hạ đâu có chuyện chết dễ dàng như vậy được. Đạo bích thạch của ta có 17 thứ hình phạt kỳ dị, để ta cho bọn bi nếm từng thứ một. Nghe nói động hắc thạch đạo phục sa cũng có rất nhiều hình phạt lạ lùng, còn lợi hại hơn đảo bích thạch của ta. Quý động cũng nên biểu diễn cho anh em được mở rộng tầm mắt. Cả bọn hoan hô rầm trời, có người lại đề nghị. Bây giờ chúng ta mở cuộc thi, xem đảo nào động nào có những hình phạt hiệu nghiệm nhất. Chỉ nghe tiếng náo động cũng đủ biết bọn này đông đến mấy trăm người. Tiếng la ó reo hò muốn chọc thủng cả màn nhĩ. Hư Trúc muốn tìm khe hở để nhìn vào, nhưng tòa đại sảnh này xây dày khích bằng những tảng đá lớn, không một kẽ hở. Y ngẫm nghĩ một lát rồi bốc đất bùn trát lên mặt, ngang nhiên tiến vào sảnh đường. Hết thảy bàn ghế trong đại sảnh đều có người ngồi la liệt, còn đến quá nữa không có chỗ phải ngồi dưới đất. Lại còn nhiều người đi qua đi lại, cười cười nói nói. Giữa sảnh đường có hơn 20 nữ nhân áo vàng ngồi dưới đất không nhúc nhích, rõ ràng đã bị điểm quyệt. Quá nửa bọn nữ nhân mình đầy vết máu, bị thương rất nặng, chắc chắn là thuộc hạ bộ quân thiên. Trong sảnh đang nhốn nháo, lúc Hư Trúc bước vào cũng có mấy người đưa mắt nhìn y, nhưng thấy y không phải đàn bà thì biết ngay không phải là nhân vật cung linh thiếu. Ai cũng tưởng y là đệ tử của động chúa hay đảo chúa nào đó, chẳng thèm để ý. Hư Trúc ngồi xuống ngưỡng cửa, nhìn bốn phía thì thấy Ô lão đại đang ngồi trên cái ghế lớn nhất ở hướng tây, vẻ mặt tiều tụy nhưng cặp mắt vẫn lộ hung quang. Một hán tử to lớn cầm roi da đứng bên bọn nữ nhân, không ngớt quát mắng để bức bách bọn này cung khai nơi cất giấu bảo vật của đồng mổ. Nhưng quần nữ thà chết không chịu nói. Ô lão đại lên tiếng. Con nha đầu này đã chết đến gây mà còn ly lớn. Ta nói cho bọn người biết, đồng mổ đã bị sư muội hắn là Lý Thu Thủy giết chết rồi. Chính mắt ta trông thấy, bọn mi sớm ngoan ngoãn đầu hàng là hơn. Chúng ta không giết làm gì? Một nữ nhân áo vàng đứng tuổi hét lên. Chỉ ăn nói hồ đồ. Giáo chủ ta có võ công tuyệt thế, đã luyện thành kim cương bất hoại, còn ai làm hại lão nhân gia được nữa? Bọn mi muốn tìm bí quyết quá giải sinh tử phù, e rằng chỉ là chuyện nằm mơ. Chắc hẳn giáo chủ vẫn bình yên vô sự, trong chốc lát sẽ quay về trừng trị bọn phản nghịch. Giả tỷ người đã quy tiên thì bọn mi cũng không cách nào quá giải sinh tử phù, trong vòng một năm sẽ đau khổ rên la cho đến chết. Ô lão đại lạnh lùng đáp. Được lắm, mi chưa tin, để ta cho mi xem một vật. Hắn lấy một cái bọc nhỏ mở ra, bên trong rõ ràng là một cái chân người. Cả Hư Trúc lẫn bọn nữ nhân cùng nhận ra cái chân và chiếc giày của đồng mổ, bất giác la lên một tiếng. Ô lão đại nói. Lý Thu Thủy đem đồng mổ chặt làm tám khúc, quăng tứ tung dưới khe núi. Ô mổ tiện tay lựa một khúc chân đem về chơi. Mọi người nhìn kỹ xem có phải là hàng giả không? Quần nữ bộ quân thiên sớm tối không rời đồng mổ, dĩ nhiên nhận được đó là chân trái của bà. Họ biết Ô lão đại không nói dối, bất giác đều khóc đống lên. Bọn động chúa đảo chúa sung sướng nhảy lên reo hò. Con giặc già nó chết rồi, thật là tuyệt diệu. Từ nay trời cao trong sáng, bốn bể yên vui, chúng ta được sống tự do nhàn hạ rồi. Ô lão đại, ngươi thật là láo lớn, chuyện hay như vậy mà không có chúng ta biết, nhất định phải phạt ngươi 3 bát rượu lớn. Bỗng có người la lên đầy vẻ thê lương. Bà chết rồi hả? Trời ơi, thế thì sinh tử phụ trong người chúng ta không ai phá giải được nữa rồi. Đột nhiên trong đám đông có tiếng thét cực kỳ khủng khiếp, vừa giống hổ gầm vừa giống sói tru, mọi người đều cả kinh im bặt. Trong đại sảnh trừ tiếng kêu gào của mãnh thú bị thương, tuyệt không có tiếng động nào khác. Một người béo tròn béo trục đang lăn lộn dưới đất, hết cào lên mặt lại xé áo để hở đám lông ngực đen sì, hai tay cào cấu tựa hồ muốn móc ruột gan ra. Tay gã, mặt gã, ngực gã đều chảy máu đỏ lòm, mà mỗi lúc lại cào mạnh hơn. Tiếng gào thét càng về sau càng thêm ghê rợn, tưởng chừng như đang bị ma quỷ đòi mạng. Có người khẽ nói. Sinh tử phù sắp lấy mạng y rồi. Hư Trúc từng trúng tới 9 cái sinh tử phù, nhưng chẳng bao lâu đã được đồng mổ truyền phép hóa giải nên chưa đau khổ mấy. Bây giờ y thấy gã béo mập muốn tự moi gan ruột ra, không khỏi kinh tâm động phách. Bọn động chúa đảo chúa bị đồng mổ gieo sinh tử phù vào người, khiếp hãi đến thế cũng là dễ hiểu. Trong khoảnh khắc, quần áo gã béo ị đã rách mướp, da thịt chỗ nào cũng có dấu móng tay cào tới chảy máu đầm đìa. Trong đám đông bỗng có tiếng nói. Ca ca, thắng bình tĩnh lại một chút đi. Một người vừa chạy ra nói tiếp. Để tôi để điểm quyệt đó, tôi sẽ tìm phương điều trị, Tướng mạo gã này tương tự như gã béo, nhưng nhỏ tuổi hơn, người cũng không mập bằng, chỉ nhìn cũng biết là anh em ruột. Mặt đầy vẻ sợ hãi, gã thận trọng đến gần gã béo. Còn cách chừng ba thước thì đột nhiên phóng chỉ điểm vào huyệt Kiên Tĩnh. Gã béo né người đi, tránh được, lại xoay tay lại ôm chặt lấy gã kia, há miệng ra cắn vào mặt. Gã kia la lên ầm ĩ. Ca ca, buông vậy ra, để đi mà. Nhưng gã béo đã mê man, cắn loạn lên như người điên. Gã kia cố giãy giụa mà không thoát nổi, đã bị ca ca cắn đứt mấy miếng thịt trên mặt, máu chảy đầm đìa kêu gào thảm thiết. Đoàn Dự quay lại nói với Dương Ngữ Yên. Dương cô đơn, bạn nghĩ cách cứu họ đi chứ. Dương Ngữ Yên nhíu cặp mày thanh tú đáp. Người đó phát điên rồi, sức mạnh vô cùng, lại không theo lề lối võ công gì hết, ta không có cách nào. Đoàn Dự quay sang năn nỉ Mộ Dung Phục. Mộ Dung Quynh, nhà Mộ Dung có thần kỹ gậy ông đập lưng ông, có thể dùng cái bệnh của y để chữa cho y được không? Mộ Dung Phục không đáp, mặt đầy vẻ vô tình. Bao Bất Đồng hung hăng lên tiếng. Người dám kêu công tử nhà ta học cái chiêu cẩu sực xí quách mà tới cắn hắn một miếng sao? Đoàn Dự băn khoăn đáp. Đúng là để ăn nói bừa bãi, xin Bao Quynh đừng trách. Chàng đến gần gã béo lên tiếng nói. Tôn Quynh, người này là em ruột Tôn Quynh, mau mau buông ra đi. Gã béo lại càng ghi chặt, hai anh em cùng gầm rú như đôi mãnh thú. Dân đạo chúa túm lấy một cô gái áo vàng hỏi. Quá nửa số người trong đại sảnh đã trúng sinh tử phù của mụ quỷ lùng, chẳng mấy chốc ai nấy đều nổi cơn đi. Mấy trăm cái miệng sẽ cắn bọn bị nát ra, bị có sao không? Cô gái liếc nhìn gã béo, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Dân đạo chúa lại nói. Bây giờ đồng mẫu đã chết rồi, mày hãy cho bọn ta biết chỗ cất giấu bí lục để cứu chữa cho mọi người. Dĩ nhiên ai cũng đa tạ, không làm khó dễ bọn mi nữa. Cô gái đáp. Không phải là ta không chịu nói, thực tình chẳng ai được biết. Giáo chủ hành sự không bao giờ để bọn nô tỳ chúng ta trông thấy. Sở dĩ Mộ Dung Phục theo bọn Ô Lão Đại lên núi giúp họ một tay là vì muốn thu phục bọn kỳ nhân dị sĩ này. Ngày sau có chỗ dùng, y thấy đồng mổ chết rồi, sinh tử phù trong người bọn này không giải trừ được, lại tưởng sinh tử phù là một loại kịch độc không thể dùng võ công để quá tán. Giả tỉ bọn chúng chết sạch thì cuộc mưu đồ đại sự lần này sẽ biến thành một giấc mơ xuân. Y cùng Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng nhìn nhau lắc đầu, vô kế khả thi. Dân đạo chúa biết cô gái áo vàng nói thật, lại bắt đầu cảm thấy quyệt đạo trong người ngấm ngầm tê nhất, tựa như triệu chứng sinh tử phù sắp phát tác. Gã giận dữ quát lên. Hay lắm, quá như mày không nói, ta đập chết con nha đầu này rồi sẽ tính tiếp. Gã dung cây roi dài lên dèo déo quật xuống đầu thiếu nữ. Chiêu này lực đạo cực kỳ mãnh liệt, nếu đập trúng thì dĩ nhiên đầu óc cô gái kia nát bét. Bỗng nghe dù một tiếng, một vật gì đó từ ngoài cửa bắn vào bức tường đá đối diện, đập vào tường rồi văng ngược lại, trúng vào lưng thiếu nữ, đẩy cô ta văng ra hơn một trượng. Cây roi dài của gã họ Dân đập xuống phiến đá xanh, đánh sầm một tiếng, vụn đá bay tứ tung. Biến cố này chỉ trong chớp mắt, chẳng ai nhìn rõ người nào phóng ám khí, chỉ thấy dưới đất có một vật tròn tròn sắc vàng đang lăn lông lóc. Nhìn kỹ thì ra một trái tùng, ai nấy cả sợ kêu lên. Hả? Dùng một trái tùng nhỏ xíu mà để được cô gái ra xa hơn trượng, nỗ lực thật là ghê gớm, không hiểu là ai. Ô Lão Đại bỗng nghĩ ra một chuyện, la hoảng. Đồng mẫu, chính là đồng mẫu. Lúc Lý Thu Thủy chém đứt chân trái đồng mổ, Ô Lão Đại nấp ở sau tảng đá lớn. Chính mắt trông thấy Hư Trúc cùng mụ bị đánh rớt xuống vực thẳm trăm trượng. Ô Lão Đại liền nhặt khúc chân của đồng mổ, gói vào tấm vải dầu đem về. Đoán là đồng mổ chết rồi, nhưng không tận mắt trông thấy mụ chết ra sao, nên vẫn còn băn khoăn. Hôm đó Hư Trúc dùng thủ pháp của đồng mổ ném trái tùng trúng bụng y. Ô Lão Đại đã bị nếm mùi đau khổ. Bây giờ hắn thấy trái tùng trong nhà đại sảnh, cứ tưởng đồng mổ chưa chết trở về, hồn vía lên mây. Mọi người nghe Ô Lão Đại la đồng mổ đều quay ra ngoài nhìn. Trong đại sảnh vang lên những tiếng sột soạt, choang choảng len keng. Mấy trăm món binh khí đồng thời rút ra, âm thanh thật là ghê rợn. Tuy ai cũng cầm binh khí trong tay, nhưng đều lùi lại. Mộ Dung Phục lại hiên ngang tiến lên hai bước ra gần cửa để xem đồng mổ là nhân vật thế nào. Thật ra hôm trước Hư Trúc cổng đồng mổ rơi từ đỉnh núi xuống, y đã dùng công phu đấu chuyển tinh di, quá giải lực rơi, từng thấy mặt mụ rồi. Nhưng y không ngờ được cô gái thân hình bé nhỏ khuôn mặt độ 18-19 tuổi, đẹp tựa hoa xuân, đó chính là Thiên Sơn Đồng Mổ mà bọn ma đầu nghĩ tới phải khiếp vía kinh hồn. Đoàn Dự lạng người ra đứng chắn trước mặt Dương Ngữ Yên, chỉ sợ nàng bị người ta đánh nhầm. Còn Dương Ngữ Yên lại kêu lên: "Biểu huynh, cẩn thận!" Mọi người chăm chăm nhìn mãi ra ngoài cửa, hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Bào Bất Đồng hô lớn: "Đồng Mổ, nếu muốn chê bọn khách chúng ta là bất lịch sử thì hãy xuất hiện đánh đi." Ngoài cửa vẫn im lặng không có tiếng đáp. Phong Bà Ác cũng nói: "Phải lắm, để Phong Mẫu lĩnh giáo Đồng Mẫu chiêu tuyệt học đầu tiên, biết đánh không lại cũng phải đánh chơi. Phong Mẫu hiếu chiến đã quen, chết cũng không chịu bỏ." Gã nói xong bèn múa tiếp đơn đao che trước mặt, rồi lạng người xông ra cửa. Phong Bà Ác tuy tính tình hiếu chiến, kinh nghiệm rất nhiều, nhưng bản lĩnh chưa vào hạng nhất. Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng coi gã như ruột thịt, biết gã không phải là đối thủ của Đồng Mổ, cũng nhất tề xông ra tiếp tay. Bọn Động Chúa Đảo Chúa có kẻ khen bốn gã kiêu dũng hơn người, có kẻ lại cười thầm: "Bọn ngươi chỉ biết Đồng Mổ lợi hại thế nào nên mới ngông cuồng như vậy, lát nữa được đếm mùi rồi thì hối hận cũng muộn." Phong Ba Ác và Bao Bất Đồng đứng ngoài cửa, một gã giọng lanh lảnh, một gã giọng ồm ồm, cứ kêu réo Đồng Mổ khiêu chiến, nhưng trước sau vẫn không có ai đáp lại. Người vừa ném trái tùng cứu thiếu nữ áo vàng chính là Hư Trúc. Bản tính y vốn trung thực, thấy mọi người sợ hãi hoảng loạn liền lên tiếng: "Không phải đâu, là ta đi. Đồng Mổ đã qua đời thật rồi, các vị cũng cần phải nghi ngờ mà kinh hãi." Hư Trúc thấy gã béo vẫn đang cắn xé em trai bèn chạy đến, giơ tay ra vỗ vào lưng gã. Cái vỗ này chính là một chiêu Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Một luồng khí ấm áp ôn hòa thấm vào trong người gã béo, lập tức sinh tử phù trong người gã tiêu tan. Gã béo há miệng buông tay, ngồi dậy thở hổn hển, vẻ mặt buồn rầu nói: "Để làm sao vậy? Ai đã thu Hiền Đệ tàn nhẫn như vậy chứ? Mà mau nói đi, ca ca quyết báo thù rửa hận cho Hiền Đệ." Gã kia thấy anh tỉnh táo thì cảm mừng, quên hết đau đớn, lớn tiếng reo: "Ca ca khỏi rồi, ca ca khỏi rồi!" Hư Trúc lại đưa tay vỗ vào vai bọn nữ nhân áo vàng, hỏi: "Phải chăng các vị ở Bộ Quân Thiên, các tỷ muội Bộ Dương Thiên, Chu Thiên, Hiệu Thiên đã về tới? Chỉ vì xích sắt đã bị đứt nên nhất thời chưa đến đây được. Các vị mau mau đi tìm xích sắt hay dây lớn cũng được, chúng ta ra đó làm cầu đón họ về đã." Bắc Minh chân khí đầy dẫy trong bàn tay của Hư Trúc, bất luận bọn nữ nhân Bộ Quân Thiên bị phong tỏa quyệt đạo nào, y cũng vỗ một cái là giải khai được hết. Quần nữ vừa ngạc nhiên vừa hoan hỷ, lục tục đứng dậy nói: "Đa tạ tôn giá cứu mạng, chưa dám thỉnh giáo quý tánh đại danh." Mấy cô còn trẻ tính tình nóng nảy, chạy ra cửa hô to: "Chúng ta mau mau đi tiếp ứng cho các vị tỷ muội, rồi sẽ quay về quyết tử chiến cùng bọn phản tặc này." Họ vừa hô vừa quay lại giãy tay tạ ơn Hư Trúc. Hư Trúc chắp tay nói: "Không dám, không dám, tại hạ chẳng có tài đức gì, không dám nghe các vị tạ ơn. Người đáng tạ ơn là một vị cao nhân khác, lão nhân gia chỉ mượn tay tại hạ mà thôi." Ý Hư Trúc muốn nói nội lực cùng võ công của y đã được ba vị sư trưởng truyền thụ, chính là Đồng Mổ đã cứu bọn này. Quần Hào thấy y chỉ giơ tay một cái là giải quyết cho quần nữ xong xuôi, thật là thủ pháp kỳ diệu chưa được mắt thấy tai nghe bao giờ. Chúng nhìn Hư Trúc thấy tướng mạo tầm thường mà tuổi lại còn trẻ, nhất định không thể có công lực cao thâm đến thế. Chúng nghe nói là có cao nhân khác mượn tay để cứu bọn kia, tin chắc là Đồng Mổ đã về tới cung Linh Thứ. Ô Lão Đại đã ở cùng Hư Trúc mấy ngày trên đỉnh núi tuyết. Bây giờ tuy nhà sư đã để tóc dài, phục sức kiểu khác, nhưng vừa mở miệng nói là hắn nhận ra ngay. Hắn nhảy sổ đến cạnh Hư Trúc, nắm lấy mạch mô bên tay phải, quát hỏi: "Tiểu hòa thượng, Đồng Mổ đã chạy tới đây rồi sao?" Hư Trúc đáp: "Ô tiên sinh, bụn tiên sinh bị thương nó khổ chứ gì? Tại hạ không phải là đệ tử nhà Phật nữa. Trời ơi, những chuyện đó qua nghĩ lại thật là xấu hổ á." Hư Trúc nói đến đây bất giác thẹn đỏ mặt lên, may mà y đã trát bùn lem luốc nên người ngoài không trông thấy. Ô Lão Đại đã nắm được mạch môn Hư Trúc, nghĩ rằng y không có cách nào phản kháng, liền dẫn thêm hai thành nội lực. Hắn vừa muốn giữ Hư Trúc làm con tin, vừa muốn buộc Hư Trúc mở miệng gian xin. Hy vọng rằng Đồng Mổ quý trọng gã tiểu hòa thượng này, nếu muốn giết mình thì cũng phải ném chuột sợ vỡ đồ. Ngờ đâu Hư Trúc vẫn thản nhiên như không, nội lực của hắn phóng ra mất hút như hòn đá ném xuống biển. Ô lão đại hoảng sợ bèn không dám thúc đẩy nội lực nữa, nhưng vẫn chưa chịu buông tay. Quần hào thấy ô lão đại kiềm chế được mạch môn đối phương, đều cho rằng dù bản lĩnh hư túc cao hơn ô lão đại nhiều thì cũng không tài nào kháng cự được nữa. Họ lại nghĩ, nếu tiểu tu này đúng là cao thủ thì nhất quyết không thể bị kiềm chế dễ dàng như vậy. Cả đám nhốn nháo bâu vào hỏi. Thằng nói kia, mi là ai? Ở đâu đến đây? Tên họ mi là gì? Sư trưởng mi là ai? Hãy phái mi đến đây, có phải đồng mẫu không? Mụ ta còn sống hay chết rồi? Hư Trúc trả lời từng câu một, vẻ mặt rất khiêm cung. Dạ, tại hạ đạo hiệu là Hư Trúc Tử, đồng mẫu đã qua đời rồi. Di thể lão nhân gia đã đem về bên kia tiếp thiên kiều. Tại hạ vốn ở phái... Trời ơi, nói ra xấu hổ, tại hạ đã lầm lỡ mất rồi, không tiện trình bày. Dạ tỷ, cái gì không tin thì xin chờ lát nữa sẽ cùng hành lễ trước di hài của đồng mẫu lão nhân gia. Tại hạ đến đây là để tham gia an táng. Phần lớn các vị vốn là thuộc hạ của lão nhân gia, tại hạ chỉ mong các vị quên đi chuyện cũ, phục lễ trước tinh vị người để xóa bỏ những thù hận xưa kia thì thật là hay lắm. Giọng điệu của y lúc thì hổ thẹn, lúc thì thương cảm, câu nọ chẳng dính với câu kia, sau cùng là mấy câu năn nỉ. Quần hào thấy Hư Trúc nói lung tung, tựa như tâm trí không tỉnh táo nên bớt sợ hãi. Tính quần ngạo lại nổi lên, chúng ngoác miệng ra mà thóa mạ. Tên tiểu tử kia, ngươi là cái thá gì mà dám bảo bọn ta cúi đầu lễ trước đinh vị con quỷ lùng? Khốn kiếp, mụ ác tặc đó chết như thế nào? Cái chân chó này có phải là của ả không? Hư Trúc đáp. Các vị vốn có thâm cừu với đồng mẫu, nhưng mà lão nhân gia đã tạ thế rồi, xin đừng ôm hận làm chi, cũng đừng thóa mạ người quá cố. Ô tiên sinh nói đúng, đồng mẫu đã chết dưới tay sư muội là Lý Tu Thủy, khúc chân này đúng là di thể của lão nhân gia. Trời ơi, đời người như giấc mộng, phải có lúc tỉnh, như hạt sương mai có lúc bay hơi. Lão nhân gia dù có bản lĩnh nghiêng trời, cuối cùng cũng công tán khí tuyệt, hóa thành bụi đất. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, xin tiếp dẫn đồng mổ sớm trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quần hào nghe Hư Trúc ăn nói trôi chảy, biết rằng đồng mổ đã chết thật rồi. Bỗng có người hỏi, lúc đồng mẫu lâm tử, mi có ở bên cạnh mũi không? Hư Trúc đáp, có, tại hạ phục dịch bên mình lão nhân gia đã mấy tháng nay. Quần hào đưa mắt nhìn nhau, cùng nghĩ một điều, dứt khoát bí quyết phá giải sinh tử phù phải có ở trong mình thằng tiểu tử này. Bóng xanh thấp thoáng, một người giọt đến cạnh Hư Trúc, túm lấy mạch môn ở tay trái y. Ô lão đại cũng thấy sau gáy mát rượi, đã bị kiếm kề vào cổ. Có người lên giọng dõng dạc nói, ô lão đại, hai là ai? Lúc ô lão đại thấy có người nắm tay trái Hư Trúc, lão tưởng rằng bằng hữu đến giúp mình. Đến khi hắn phát giác ra có người uy hiếp mình, toàn phóng chưởng chống đỡ thì đã chậm mất rồi. Kiếm đã kề cổ, hắn chỉ còn chờ chết. Người đứng phía sau gằn giọng nói, người không thả y ra thì lập tức ta cắt cái đầu của người xuống đó. Ô lão đại hốt hoảng buông tay Hư Trúc ra, nhảy giọt tới mấy bước rồi mới quay lại nói, vô nhai xong quá, ô mẫu không quên chuyện này đâu. Hán tử cầm kiếm quy hiếp y, nhe răng cười nói, ô lão đại, bất lực người muốn sao cũng được, châu nhai xong nghĩa xin đổ tiếp. Giang hồ đặt ngoại hiệu cho hai gã này là châu nhai sông quái, nhưng chúng lại tự xưng là châu nhai sông nghĩa. Đại quái nắm mạch môn Hư Trúc, còn nhị quái thọc tay vào túi áo y. Hư Trúc nghĩ thầm, chẳng hiểu các ngươi tìm cái gì, trong người ta chẳng có gì là đáng giá hết. Nhị quái lôi ra vật đầu tiên là bức họa của vô nhai tử, liền mở ra coi. Cả mấy trăm con mắt trong đại sảnh đều đổ dồn vào nhìn. Bức họa tuy đã bị đồng mổ đạp lên, lại bị ướt ở trong hầm nước đá, song mỹ nữ trong tranh vẫn tươi đẹp linh động khác thường, tự như sắp từ trong bức họa bước ra. Nét đan thanh thật đã đến mức xuất thần nhập hóa. Mọi người vừa nhìn vào bức họa, lập tức lại ngó sang Dương Ngữ Yên. Những tiếng nói ồ, ái chà, hừ vang lên không ngớt. Người thì ngạc nhiên, người thì khinh miệt. Quần hào cứ tưởng đây là một tranh sơn thủy, hoặc bản đồ chỉ đường đi tìm bí quyết, hay linh dược phá giải sinh tử. Ngờ đâu chỉ là chân dung Dương Ngữ Yên. Tất cả đều thất vọng. Dương Ngữ Yên, Đoàn Dự cùng Mộ Dung Phục cũng ái chà, nhưng cảm tưởng lại khác nhau. Dương Ngữ Yên thấy Hư Trúc cất trong người bức chân dung của mình thì vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, mặt đỏ đến tận mang tai. Nàng tự hỏi, Chẳng lẽ người này mới gặp ta một lần ở kỳ hội mà cũng để ý ghi nhớ cho tâm khảm, giống như Đoàn công tử. nếu không thì sao y lại vẽ hình mình mà giấu trong người. Đoàn Dự nghĩ, nhưng cô nương là tiên nữ quá thân, dung mạo tuyệt thế, vị tiểu sư phụ này điên đảo thần hồn cũng chẳng có gì là lạ. Trời ơi, đáng tiếc là mình không có nét bút linh hoạt gì, nếu không thì cũng vẽ một bức chân dung Dương cô nương, để sau khi chia tay được sớm hôn chiêm ngưỡng, mối tương tư giảm bớt phần nào. Mộ Dung Phục lại nghĩ, thế ra tên tiểu hòa thượng này cũng là một con cóc ghẻ muốn sánh cục thiên nha. Nhị quái liền bước quả xuống đất rồi lại lục lọi trong người Hư Trúc. Chúng lôi ra được tờ điệp văn của chùa Thiếu Lâm cấp cho y trong lễ thế pháp, một ít bạc dụng, mấy nắm lương khô, một đôi tất giải, chẳng có gì dính líu đến sinh tử phù cả. Quần hào đều sợ hai gã tìm được bí quyết hoặc linh đan sẽ chiếm làm của riêng, nên ai cũng chầm chầm nhìn chúng. Giả tỷ họ thấy hai người tìm được vật gì khác lạ là lập tức nhảy sổ lại cướp vật, chắc chắn xảy ra hỗn chiến. Châu Nhai đại quái thoá mạ, thằng vật thối tha này, lúc còn bộ ác tặc kia sắp chết đã nói cho mi những gì? Hư Trúc đáp, tiên sinh hỏi đồng mổ lúc sắp chết đã nói gì với tại hạ hả? Tiên sinh gia chỉ nói không phải hắn, không phải hắn. Sau đó cười ba tiếng rồi tắt thở. Quần hào chẳng hiểu không phải hắn ha ha nghĩa là làm sao. Mấy người nóng tính mắng nhiếc om sòm. Đại quái nói, khốn kiếp, không phải hắn là sao? Mụ ác ta còn nói gì nữa không? Hư Trúc đáp, tiên sinh khi nhắc tới đồng mộ lão nhân gia thì nên kính cẩn một chút, đừng thoá mạ người quá cố như vậy. Đại quái nổi giận đùng đùng, vừa giơ tay trái lên đập xuống đỉnh đầu y, vừa quát mắng, thằng vật thối tha đây, ta thích thoá mạ mụ ác tặc thì đã làm sao? Ánh hàng quang lấp loáng, một thanh trường kiếm bỗng chĩa ngang ra trên đỉnh đầu Hư Trúc, lưỡi kiếm quay ngược lên. Giả tỷ Châu Nhai đại quái tiếp tục đập xuống thì bàn tay hắn phải đứt lìa chứ không trúng vào đầu Hư Trúc. Hắn kinh hãi vội thu chưởng về, đà thu vội quá người hắn bật ngửa ra sau, buông cổ tay Hư Trúc lùi lại luôn ba bước. Nhưng hắn vẫn thấy lòng bàn tay trái hơi rát, giơ lên coi thì thấy một vệt trướng máu, nếu rút tay về chỉ chậm nửa cái, nháy mắt là đứt mất bàn tay rồi. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, trừng mắt nhìn xem ai phóng kiếm ra, thì thấy một lão già tuổi trạc ngũ tuần, mình mặc áo xanh, râu dài phất phơ, mặt mũi thanh tú, chính là kiếm thần Trác Bất Phàm. Chiêu kiếm vừa rồi mau lẹ phi thường, lại đúng phương vị, đủ biết kiếm thuật lão đã đến mức siêu quần. Châu Nhai đại quái nhớ lại hôm trước khu đảo chúa đảo kiếm ngư toan chạy trốn, chỉ trong khoảnh khắc đã bị lão kiếm thần này chặt đầu, nên tuy hắn nóng nảy mà không dám gây chuyện với vị cao thủ này. Hắn hỏi, các hạ ra tay đã thương tại hạ là có ý gì? Trác Bất Phàm mỉm cười đáp, mọi người chỉ trông vào gã nói ra cách quá giải sinh tử phù, lão huynh nóng tính đem giết gã đi, khi sinh tử phù trung bình các huynh đệ phát tác thì sao? Châu Nhai đại quái cứng lưỡi chỉ ấp úng, cái đó thì lúc kiếm thần bức bách đại quái lùi lại, khuỷu tay cũng không biết vô tình hay hữu ý đã thúc vào bả vai nhị quái. Nhị quái đứng không vững, loạng choạng lùi lại bốn bước, trong người khí huyết nhộn nhạo cả lên. Gã gượng đứng vững lại được, nhưng cũng không dám lên tiếng gây gỗ. Trác Bất Phàm nhìn Hư Trúc ôn tồn hỏi, tiểu huynh đệ, lúc đồng bổ lâm tử ngoài câu không phải hắn ha ha còn nói gì nữa không? Hư Trúc đột nhiên đỏ mặt lên, hổ thẹn cúi đầu xuống, vẻ mặt sượng sùng như đang ăn dụng bị bắt quả tang. Thì ra y nghĩ tới câu nói của đồng mổ, người lấy bức họa ra để ta xé đi, khi đó ta không còn lo gì nữa, có thể chỉ cho người đi tìm vị cô nương trong mộng. Không ngờ khi đồng mổ nhìn kỹ, phát giác ra mỹ nhân trong tranh không phải là Lý Thu Thủy. Bà vừa vui sướng lại vừa đau khổ, rồi nhắm mắt lại không nói nữa. Hư Trúc nghĩ rằng, đồng mổ qua đời đột ngột, khắp thiên hạ chẳng còn ai biết tung tích vị cô nương trong mộng kia, kiếp này ta không thể gặp lại nàng rồi. Y nghĩ tới đó không khỏi ngẩn ngơ như mất cả hồn vía. Trác Bất Phàm thấy Hư Trúc có vẻ khác lạ, đoán rằng y đang cố giữ bí mật gì đó, liền dịu giọng nói, tiểu huynh đệ, đồng mổ đã nói điều gì cứ nói ra cho anh em biết, Trác mổ không làm khó dễ gì, lại tìm cách giúp tiểu huynh đệ giải quyết khó khăn. Hư Trúc đỏ mặt lên lắc đầu nói, chuyện này tại hạ không thể nói ra được. Trác Bất Phàm lại hỏi, sao tiểu huynh đệ không nói ra được? Hư Trúc đáp, việc này nói ra thì trời ơi, tại hạ đã nói không nói được mà, dù tiên sinh có giết cũng chịu thôi, nhất định không thể nói. Trác Bất Phàm cố gặn. Tiểu huynh đệ không nói thật sao? Hư Trúc đáp gọn. Không nói. Trác Bất Phàm chăm chú nhìn Hư Trúc, thấy vẻ mặt y rất cương quyết. Soạt một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hào quang lấp loáng, kiếm phong veo véo, chặt chiếc bàn bát tiên thành chín mảnh theo hình chữ tỉnh. Dạch chữ tỉnh thì chẳng có gì khó, chỉ là ở chỗ cái bàn bị chặt thành chín miếng vuông vắn bằng nhau, không lớn không nhỏ, tựa như đã lấy thước đo rồi mới cắt. Trong đại sảnh vang lên tiếng quan hô như sấm động. Dương Ngữ Yên nhẹ nhàng nói, tuyệt kỹ Chu Công kiếm này là của Nhất Tự Tuệ kiếm môn ở Kiến Dương tỉnh Phúc Kiến. Lão tiền bối họ Trác, ngoài hiệu kiếm thần thì chắc đại danh là Trác Bất Phàm, trưởng môn phái Nhất Tự Tuệ kiếm. Nàng nói rất rành mạch, quần hào đang reo hò mà cũng nghe rõ, liền quay lại chăm chú nhìn kiếm thần. Trong đại sảnh lại yên lặng như tờ. Trác Bất Phàm cười ha hả nói, nhãn lực cô nương quả thật là ghê gớm, chẳng những biết rõ môn phái mà còn gọi ra được kiếm chiêu cùng danh tự của lão phù. Quần hào nghĩ thầm, trước nay chưa nghe nói đến phái Nhất Tự Tuệ kiếm ở Phúc Kiến, lâu này kiếm thuật tinh diệu, lẽ ra môn phái lão tiếng tâm lừng lẫy mới phải, vậy sao không ai biết ta? Bỗng Trác Bất Phàm thở dài nói, môn phái của lão phù chỉ có trưởng môn chứ không có đệ tử. Cả ba đời phái Nhất Tự Tuệ kiếm tổng cộng được 62 người, 30 năm trước đã bị Thiên Sơn Đồng Bổ giết sạch. Mọi người đều kinh hãi nghĩ thầm, thì ra lão này đến cung linh thú để báo đại thù của sư môn. Bỗng Trác Bất Phàm rung thanh trường kiếm nhìn Hư Trúc nói, tiểu huynh đệ, mấy chiêu kiếm pháp này ta muốn truyền cho tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ tính sao? Hắn vừa nói xong, quần hùng đều lộ vẻ kinh ngạc. Người học võ nếu gặp cơ duyên được cao nhân thương yêu truyền cho một vài tuyệt chiêu thì có thể suốt đời tiếng tâm lừng lẫy, tính mạng được bảo đảm. Nhưng trên giang hồ, những kẻ hiểm độc lừa thầy phản bạn cũng không phải là ít, nên tìm được người dạy võ công chẳng phải dễ dàng. Ai ai cũng thấy kiếm thuật Trác Bất Phàm đã đến chỗ xuất quỷ nhập thần, thế mà lão chịu truyền thụ cho Hư Trúc, chắc cũng vì lời di ngôn của đồng mổ có liên quan đến sinh tử phù. Hư Trúc chưa kịp trả lời, đột nhiên có thanh âm lạnh lùng hỏi, Trác tiên sinh cũng bị trúng sinh tử phù à? Trác Bất Phàm quay nhìn, thì ra là một đạo cô trung niên, liền hỏi lại, sao tiên cô lại hỏi vậy? Đoàn Dự nhận ra vị đạo cô này chính là động chủ Tân Song Thanh của Vô Lượng Động, vốn là trưởng môn Tây Tông của Vô Lượng Kiếm, từng bị thuộc hạ của đồng mổ thu phục, đổi cả danh hiệu. Chàng nhớ lại những chuyện cũ, không giáp mặt Tân Song Thanh cùng thuộc hạ của bà là lão Tả Tử Mục, chỉ sợ họ lôi nợ cũ ra tính sổ, bèn dồi dã nấp sau lưng Bao Bất Đồng. Tân Song Thanh đáp, Trác tiên sinh không trúng sinh tử phù thì phải dùng thiên phương bách kế để tìm cách phá giải thứ bùa đó làm gì? Giả tỷ Trác tiên sinh lại muốn kiềm chế chúng ta thì các huynh đệ 36 động 72 đảo vừa thoát khỏi hang sư tử lại chui vào hang cọp, e rằng chẳng ai chịu cam tâm. Trác tiên sinh tuy kiếm pháp thông thần, nhưng nếu muốn dồn chúng ta vào thế cùng thì hết thảy chúng ta phải giải quyết một trận sinh tử với tiên sinh. Lời lẽ của đạo cô tuy không cao ngạo nhưng cũng chẳng thấp hèn, nói quịt toẹt ra dụng ý của Trác Bất Phàm, thật là sắc bén vô cùng. Trong quần hào lập tức có mấy chục người lên tiếng, Tân đồng chú đã phải lắm. Tiểu tử, đồng mổ có di ngôn gì thì hãy nói mau, không thì lập tức bị bọn ta loạn đao phân thây. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 76 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào chương trình đọc truyện đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.